Chương 6. Cho dù chúng tôi có nghĩ thế nào về Hatsumono, cô ta vẫn như bà hoàng trong nhà kỹ nữ, vì cô làm ra tiền cho cả nhà sinh sống. Vì là bà hoàng nên mỗi tối khi cô ta về khuya mà thấy lâu đài của mình tối tăm và gia nhân đều ngủ hết thì cô có quyền bất bình. Nghĩa là cô ta về nhà mà quá say không cởi nút ở vớ ra được thì phải có người đến cởi cho cô. Và nếu đói bụng, chắc cô ta không xuống bếp để làm thức ăn như là món umeboshi ochazuke chẳng hạn, vì đây là món ăn qua loa mà cô ta rất thích, gồm có cơm nguội với mận dầm dấm, ăn xong uống với trà nóng. Thực ra thì trong nhà chúng tôi rất thường ăn món này. Công việc chờ để chào đón nàng geisha về nhà là công việc dành cho lính mới trong nhà kỹ nữ, thường là người mới tập sự làm geisha. Khi tôi bắt đầu đến trường, người lính mới trong nhà là tôi. Thường thường, Bí Ngô và hai chị giúp việc lớn tuổi đều ngủ khò trước nửa khuya từ lâu. Họ ngủ trên tấm nệm trải trên nền nhà, cách hành lang trước nhà chừng một thước. Nhưng tôi phải quỳ ở ngoài hành lang gần cửa, cố thức để đón cô ta. Nhiều khi khuya đến 2 giờ sáng. Phòng của bà ngoại gần đấy. Khi ngủ, bà để đèn sáng trong phòng và cánh cửa hé mở. Một đường ánh sáng chiếu lên tấm nệm trống không của tôi, khiến tôi nghĩ đến ngày trước khi chị Sasu và tôi đi ra khỏi nhà không lâu. Khi ấy, tôi thường nhìn ra phòng sau, nơi mẹ tôi nằm ngủ. Bố tôi đã lấy lưới đánh cá phủ lên màn giấy để làm cho căn phòng tối đi. Nhưng tôi thấy như thế quá âm u, ảm đạm, nên tôi mở hé một cánh cửa sổ và ánh mặt trời chiếu lên nệm mẹ tôi nằm một đường sáng, làm lộ rõ bàn tay xanh xao gầy gò của bà. Khi nhìn ánh sáng vàng vọt từ phòng của bà ngoại chiếu lên phòng của tôi phân vân tự hỏi không biết mẹ tôi còn sống hay không. Mẹ tôi và tôi rất giống nhau, cho nên tôi nghĩ nếu mẹ tôi chết, chắc thế nào tôi cũng biết. Nhưng dĩ nhiên, tôi không có cách nào để hỏi cho ra. Một đêm, khi mùa thu bắt đầu trở lạnh, tôi đang gật gù dựa người vào cột nhà, thì bỗng tôi nghe tiếng cửa ngoài, cổng xịt mở. Nếu Hatsumono thấy tôi ngủ gục, thế nào cô ta cũng tức giận, nên tôi cố hết sức để giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng khi cửa trong nhà mở, tôi kinh ngạc thấy một người đàn ông mặc áo khoác công nhân rộng thùng thình theo kiểu cổ truyền, có dây buộc ở bụng và mặc quần nhà quê. Mặc dù ông ta không có vẻ gì là công nhân hay nhà quê hiện ra, tóc ông ta chảy dầu láng bóng theo kiểu tân thời, và ông để bộ râu rậm rì trông có vẻ như là trí thức. Ông ta khom người xuống, nắm lấy đầu tôi trong hai tay, nhìn đăm đăm vào mặt tôi. Ông ta thì thào nói bên tai tôi, "Trời, cô đẹp quá, cô tên gì?" Tôi đoán chắc ông ta là công nhân, nhưng tôi không hiểu tại sao ông ta đến đây khuya khoắt như thế này. Tôi lo sợ, không muốn trả lời, nhưng tôi cũng nói cho ông ta biết. Rồi ông thè lưỡi, thấm ướt đầu ngón tay và sờ vào má tôi. Thì ra, ông ta lấy sợi lông mi dính ở đấy. Yoko còn ở đây không? Ông ta hỏi. Yoko là người thiếu nữ hàng ngày làm việc tại nhà kỹ nữ của chúng tôi từ giữa trưa cho đến khuya. Cô ta ngồi trực điện thoại tại phòng của tôi tớ. Vào thời ấy, nhà kỹ nữ và các phòng trà ở Gion đều được liên lạc với nhau bằng hệ thống điện thoại riêng biệt, và Yoko là người bận rộn nhất trong nhà, vì cô ta phải trả lời điện thoại để ghi chép công việc làm ăn của Hatsumono vào sổ. Có khi có những giao kèo với các buổi tiệc lớn, tiệc nhỏ tổ chức từ 6 tháng cho đến 1 năm sau. Thường khi Hatsumono không thực hiện đầy đủ theo kế hoạch đến sáng hôm trước. Cho nên, buổi tối là điện thoại ở các phòng trà gọi đến tới tấp, cho biết khách hàng muốn cô ta ghé lại đấy nếu cô ta có thì giờ. Nhưng tối ấy, điện thoại không reo nhiều, và tôi nghĩ có lẽ Yoko đã ngủ như tôi vậy. Người đàn ông không đợi tôi trả lời, nhưng ông ta cứ ra dấu biểu tôi im lặng, rồi đi theo hành lang đất để đến phòng của tôi tớ. Sau đó, tôi nghe tiếng Yoko xin lỗi vì cô ta đã ngủ thật. Rồi cô ta nói chuyện với nhân viên tổng đài điện thoại một hồi lâu. Cô ta phải nối đường dây với nhiều phòng trà mới tìm ra được Hatsumono ở đâu, để nhắn lại cho cô ta biết rằng diễn viên kịch nghệ Kabuki tên Onoe Shikan đã đến thành phố rồi. Lúc ấy tôi không biết chuyện này, nhưng không có Onoe Shikan gì hết, mà đấy chỉ là mật mã. Sau đó Yoko ra về. Cô ta không bận tâm về việc có người đàn ông đang đợi trong phòng đầy tớ, cho nên tôi nghĩ tôi cũng không nên nói cho ai biết chuyện này. Chuyện tôi không nói thế mà hóa hay, vì 20 phút sau thì Hatsumono về nhà. Cô ta dừng lại ở hành lang trước nhà và nói với tôi: "Tôi chưa có hành động gì làm hại đến cô hết đấy nhé. Nhưng nếu cô nói với ai là có một người đàn ông đến đây, hay thậm chí nói tôi về nhà sớm hơn mọi khi, thì tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn đấy." Cô ta đứng nhìn tôi đăm đăm khi nói như thế. Và khi cô đưa tay vào ống tay áo để lấy cái gì đấy, mặc dù ánh sáng lờ mờ, tôi cũng nhận thấy cánh tay trước của cô ta ửng đỏ. Cô ta đi vào phòng tôi tớ, đóng cửa lại. Tôi nghe có tiếng nói chuyện rì rầm, rồi cả nhà im lặng. Thỉnh thoảng, tôi nghe như có tiếng thúc thích hay tiếng rên nho nhỏ, nhưng tôi không biết có ai nghe các tiếng ấy không. Tôi không biết họ làm gì trong ấy, nhưng tôi nghĩ chắc họ làm cái trò như chị tôi kéo áo tắm lên vai cho anh chàng Sugi nghịch ngợm. Và tôi có cảm giác vừa ghê tởm vừa hiếu kỳ. Thậm chí tôi nghĩ nếu tôi được phép đi khỏi vị trí của tôi cũng không đi. Khoảng một tuần một lần, Hatsumono và ông bạn trai, thì ra ông ta là chủ tiệm mì sợi ở gần đấy, đến nhà kỹ nữ và vào phòng đầy tớ, đóng cửa lại. Họ còn gặp nhau nhiều lần ở các nơi khác nữa. Tôi biết được thế là vì Yoko thường được ông ta nhờ nhắn tin, thỉnh thoảng tôi nghe được. Tất cả các người giúp việc trong nhà đều biết Hatsumono làm gì, nhưng vì cô ta có nhiều quyền đối với chúng tôi quá, nên không ai dám nói cho mẹ hay dì hay bà ngoại biết. Khi Hatsumono có bồ và thỉnh thoảng lại mang anh ta về nhà kỹ nữ như thế, chắc thế nào cô ta cũng gặp phải chuyện khó khăn. Thời gian cô ta ở với người tình thì sẽ không có tiền thu nhập. Thậm chí cô ta phải vắng mặt ở các buổi tiệc hay các phòng trà, những nơi mà cô hái ra tiền. Ngoài ra, bất kỳ người đàn ông giàu có nào xuất ra một số tiền lớn để bao cô trong thời hạn lâu ngày, thế nào họ cũng nghĩ xấu về cô, và có thể họ thay đổi ý kiến nếu họ biết cô ta đang gian díu với anh chàng chủ hàng mì sợi. Một đêm, khi tôi vừa ra giếng ở ngoài sân uống nước, khi vào nhà, tôi bỗng nghe cửa mở và có tiếng đấm mạnh vào khung cửa, rồi tôi nghe tiếng nói ồm ồm vang lên. "Kìa kìa Hatsumono, cô làm mọi người thức dậy. Tôi không hiểu tại sao Hatsumono liều mạng đem bồ về nhà kỹ nữ như thế, mặc dù có lẽ làm thế cô ta sẽ thấy khoái hơn. Nhưng trước đó chưa bao giờ cô ta tỏ ra quá bất cẩn để gây nên ồn ào như thế." Tôi vội vã về chỗ, quỳ xuống. Một lát sau, Hatsumono đi vào hành lang trước, ôm trên tay hai gói giấy. Rồi tiếp theo, một geisha khác bước vào. Cô này quá cao, đến nỗi phải cúi đầu để đi qua cửa. Khi cô ta đứng thẳng lên và nhìn xuống tôi thấy mặt cô ta dài, còn hai môi thì dày trịch. Không ai có thể cho cô ta là đẹp được. Đây là con ở mạc rệp của chúng tôi, Hatsumono nói. Nó có tên hẳn hoi, nhưng chị cứ gọi nó cô bé ngốc. Này, cô bé ngốc, chị Geisha nói. Đi kiếm đồ gì uống cho chị cả mày và tao được không? Cái giọng ồm ồm tôi nghe vừa rồi là của cô ta, chứ không phải giọng ông bồ của Hatsumono. Thường khi Hatsumono thích uống loại rượu sake đặc biệt gọi là Amakuchi, loại rượu nhẹ và ngọt. Nhưng rượu Amakuchi chỉ được cất vào mùa đông và bây giờ trong nhà đã hết. Cho nên tôi rót hai ly bia đem ra cho họ. Hatsumono và cô bạn đã đi ra phía sân sau. Họ đang mang guốc gỗ đứng trên hành lang đất. Tôi thấy hai người đã say, mà bạn của Hatsumono có hai bàn chân thật bự, nên khi đi guốc gỗ của chúng tôi, cô ta đi rất khó khăn, khiến hai người phá ra cười. Chắc anh còn nhớ tôi đã nói cho anh biết, bên hành lang đất có một hành lang lát gỗ chạy ra sân sau. Hatsumono để hai gói giấy trên lối đi bằng gỗ ấy. Và khi cô ta định mở ra một gói thì tôi mang bia đến. Ta không thèm uống bia, cô ta nói rồi đổ hết cả hai ly bia đi. Mình thích uống bia, cô bạn nói, nhưng trễ quá rồi. Tại sao bạn đổ ly của mình đi? Thôi yên lặng đi, Corin, Hatsumono đáp. Chị khỏi cần uống thêm nữa làm gì. Bây giờ nhìn cái này mà xem, chị sẽ chết giấc vì sung sướng khi trông thấy. Đến đây, Hatsumono tháo dây một gói giấy rồi trải trên nền ván của hành lang một chiếc kimono thật đẹp. Nền áo có màu lục nhạt không đều nhau. Trên nền vẽ hình một cây nho có những ngọn lá đỏ. Áo may bằng thứ lụa hảo hạng nhưng hợp cho mùa hè. Mà bây giờ trời đã sang thu, mặc không hợp. Bạn của Hatsumono, Corin, ngẩn ngơ nhìn cái áo. Chị há hốc mồm kinh ngạc, nuốt nước bọt ừng ực. Hai người lại phá ra cười. Tôi thấy đến lúc xin phép rút lui, nhưng Hatsumono nói, khoan đi cô bé ngốc. Nói xong, cô ta quay qua cô bạn và nói, chị Corin, đến lúc vui rồi đấy, chị hãy đoán thử cái kimono này của ai. Corin đang còn ho sặc sụa, nhưng khi có thể nói được, cô ta đáp, ước chi nó là của tôi. Không phải, nó là của cô gái geisha mà cả hai chúng ta đều ghét cay ghét đắng trên đời này. Ồ, Hatsumono, chị là thiên tài, nhưng tại sao chị có áo kimono của Satoka? Tôi đâu nói đây là áo của Satoka. Tôi nói đến cô hoàn hảo. Ai? Cô, tôi là người giỏi nhất thiên hạ. Đấy, người ấy đấy. Im lặng một hồi, rồi cô Linh nói, Mameha à? Trời đất, đấy là áo kimono của Mameha. Thế mà tôi không nhìn ra, tại sao chỉ có được áo của cô ta? Cách đây ít hôm, tôi có để quên đồ ở nhà hát Kabudenjo trong lúc luyện tập, Hatsumono đáp. Khi trở lại để tìm, bỗng tôi nghe dưới chân cầu thang có tiếng như tiếng rên, cho nên tôi nghĩ, lẽ nào lại thế, thế thì quá vui rồi. Khi tôi bò xuống, bật đèn lên, chị hãy đoán thử những ai đang hôn nhau nằm dưới nền nhà như hai hạt cơm dính nhau. Thật khó tin, Mameha à. Đừng điên, cô ta quá đoan chính, không làm việc như thế đâu. Chính con ở của cô ta, nó nằm với thằng bảo vệ nhà hát. Tôi nghĩ nó sẽ làm bất cứ cái gì tôi sai bảo để tôi khỏi nói lại cho chủ nó biết. Cho nên sau đó tôi tìm nó, tôi bảo nó lấy cái áo kimono của Mameha cho tôi. Nó khóc khi nghe tôi miêu tả cái áo mà tôi muốn có. Còn cái gói kia là gì? Corin hỏi chỉ vào cái gói thứ hai trên hành lang đang còn dây buộc. Cái áo này, tôi bảo, nó xuất tiền lương của nó mà mua cho tôi và bây giờ nó thuộc về tôi. Tiền lương của nó à? Cô Rin hỏi. Nó là loại người giúp việc gì mà có tiền mua áo kimono? Nó nói nó không mua, nhưng nó đào ở đâu ra cái áo này thì tôi không biết. Dù sao thì cô bé ngốc cũng phải đem cái áo này vào cất ở nhà kho cho tôi. Thưa cô Hashimono, tôi không được phép vào nhà kho, tôi liền trả lời. Nếu mày muốn biết chị mày ở đâu, thì tối nay đừng để cho tao nói lần thứ hai. Tao đã có dự kiến cho mày rồi. Sau đó mày có thể hỏi tao một câu, tao sẽ trả lời cho. Thú thật, tôi không tin cô ta, nhưng dĩ nhiên Hashimono có khả năng làm cho tôi gánh chịu sự thống khổ nếu cô ta muốn. Cho nên tôi chỉ còn nước vâng lời thôi. Cô ta ấn cái áo kimono gói trong giấy dày vào tay tôi, dẫn tôi đi ra nhà kho ở cuối sân. Cô ta mở cửa nhà kho rồi quẹt diêm lên. Tôi thấy các kệ chất vải trải trên nệm, gối cùng nhiều tủ khóa kín và vài cái nệm xếp lại. Hashimono nắm cánh tay tôi, chỉ cái thang ở sát vách. Áo kimono cất ở trên ấy, cô ta nói. Tôi leo lên, mở cánh cửa đẩy bằng gỗ ra. Kho trên này không có kệ như ở tầng dưới, nhưng dọc theo vách sắp những cái rương sơn mài màu đỏ, cái này chồng lên cái kia, cao đến gần trần nhà. Một lối đi hẹp chạy giữa hai dãy rương. Cuối lối đi có cửa sổ lá sách phủ màn giấy cho thoáng khí. Ánh sáng trong kho cũng lờ mờ như ở dưới, nhưng có phần sáng hơn chút đỉnh, cho nên khi tôi bước vào trong, tôi có thể đọc được chữ màu đen khắc vào trước rương đại loại như thế này: Katakomon Ro, mẫu in khuôn lụa dệt nổi, rồi Kuro Montuki Awase, áo dạ hội lót bông. Thú thật là khi ấy tôi đọc không hiểu hết các chữ viết, nhưng tôi cố tìm cái rương có tên của Hashimono nằm ở trên hết. Khó khăn lắm tôi mới bê xuống được. Nhưng trong rương chỉ có ít cái kimono thôi, nên tôi để cái áo vào dễ dàng, rồi bê rương đặt lên chỗ cũ. Vì hiếu kỳ, tôi mở vội vài cái rương khác ra xem. Một cái chất đầy áo kimono, có lẽ có đến 15 cái và là ít. Và những rương khác cũng đầy áo như thế. Nhìn kho chất đầy rương đựng áo kimono như thế, tôi bỗng hiểu ra tại sao bà ngoại sợ hỏa hoạn như thế. Số áo kimono trong kho này có giá trị bằng tài sản hai làng Yorodo và Senyuru cộng lại như chơi. Và sau này tôi biết thêm là hầu hết áo có giá đắt nhất được cất ở chỗ khác nữa. Số áo ở đây chỉ được các geisha tập sự mặc thôi. Và vì Hashimono không mặc nữa, nên chúng được cất vào kho, cho thuê để được bảo quản tốt cho đến khi đem ra dùng lại. Khi tôi xuống, Hashimono đã lên phòng cô ta để lấy cái nghiêng mực và thỏi mực xạ cùng cây bút lông để viết. Tôi nghĩ có lẽ cô ta muốn viết vài lời gì đấy để bỏ vào trong chiếc kimono khi cô ta xếp lại. Cô ta đã giọt vài giọt nước giếng vào trong nghiêng mực. Bây giờ cô ngồi xuống trên hành lang gỗ để mài. Khi nước trong nghiêng đã đen đậm, cô ta chấm đầu bút lông vào rồi vuốt lên thành nghiêng, để cho mực thấm hết vào bút mà không giọt ra ngoài. Rồi cô ta để bút vào tay tôi, đưa tay tôi lên chiếc kimono, cô nói, tập viết đi, bé Chiyo. Áo kimono của geisha có tên Mameha, lúc ấy tôi chưa bao giờ nghe nói đến cô ta, là một tác phẩm nghệ thuật. Người ta dệt hình một cây nho từ dưới lai áo cho đến bụng thật đẹp. Hình dệt bằng chỉ màu xoắn vào nhau như sợi dây cáp nhỏ. Hình dệt trên vải, nhưng nhìn vào ta thấy như một cây nho thật. Tôi có cảm giác tôi có thể sờ vào thân cây được. Và nếu muốn, tôi có thể nhổ cây nho lên khỏi mặt đất. Những ngọn lá ôm quanh thân cây có vẻ như lá thật, bị thời tiết mùa thu làm cho phai màu khô héo, đang ngã sang màu vàng. Tôi không viết được đâu, thưa cô Hashimono, tôi thét lên. Xấu hổ thế bé cưng, bạn cô ta nói với tôi, vì nếu cô làm cho Hashimono nói lại lần nữa, thì chắc cô sẽ hết hy vọng tìm ra cô. Ồ, im đi cô Rin, Chiyo biết cô ta sẽ làm những gì tôi bảo. Cô ngốc ơi, viết chữ gì đấy lên áo đi, viết gì cũng được, tôi cóc cần. Khi ngọn bút lông chạm vào chiếc kimono, cô Rin quá bị kích thích đến nỗi cô ta thét lên. Và tiếng thét đã làm cho một chị giúp việc thức dậy. Chị ta chạy ra hành lang, khăn quấn đầu tụt xuống và áo ngủ xộc xệch quanh người. Hashimono dậm mạnh chân xuống nền nhà và làm ra vẻ nhào đến đánh chị ta, khiến chị phải nhanh chân chạy vào chỗ ngủ. Cô Rin đau khổ khi thấy tôi hạ những nét bút vụn về lên mặt lụa có màu lục nhạt. Cho nên Hashimono chỉ cho tôi phải viết chỗ nào và viết cái gì. Những chữ cô ta đọc cho tôi viết chẳng có nghĩa lý gì hết. Hashimono sáng tạo nghệ thuật theo trường phái riêng của cô ta. Sau đó, cô ta xếp áo kimono lại, gói vào giấy, buộc dây. Cô ta và cô Rin đi ra cửa, mang giày sơn mài vào. Khi họ mở cửa, Hashimono biểu tôi đi theo. Thưa cô Hashimono, nếu tôi ra khỏi nhà không có phép, mẹ sẽ rất tức và... Tao cho mày phép. Hashimono cắt ngang lời tôi. Chúng ta đi trả áo kimono kia mà. Đừng chần chừ, bắt tao đợi. Tôi chỉ còn nước mang guốc vào, đi theo cô ta ra đường hẻm, rồi đi theo con đường phố, chạy dọc con sông nhỏ Shirakawa. Vào thời ấy, đường phố và đường hẻm vẫn còn lót đá rất đẹp. Chúng tôi đi dưới ánh trăng, qua chừng một khu phố, bên cạnh hà anh đào rủ cành trên dòng nước đen, rồi đi qua một cây cầu để vào một khu vực khác ở Gion mà tôi chưa biết. Bờ sông lát đá, phần lớn đều phủ rêu. Dọc theo bờ sông, các phòng trà và nhà kỹ nữ ở sát nhau và quay lưng ra phía sông tạo thành một bức tường. Tôi nghe tiếng cười của một nhóm đàn ông và các cô geisha. Chắc trong các phòng trà ấy có chuyện gì vui lắm, vì tiếng cười càng lúc càng to cho đến khi tiếng cười tắt hết và chỉ còn lại tiếng đàn shamisen tưng tưng vang lên ở tiệc vui khác. Bỗng tôi nghĩ rằng vùng Gion này có lẽ là nơi vui chơi cho một số người. Tôi tự hỏi không biết chị Satsu có ở một trong những đám tiệc vui ấy không. Mặc dù khi tôi đến phòng đăng ký hộ tịch Gion, ông Awajumi đã nói với tôi chị không có mặt ở Gion. Một lát sau, Hashimono và cô Rin dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Hashimono nói với tôi, mày đem cái áo kimono này lên đầu, đưa cho chị giúp việc ở đấy. Hay là nếu cô hoàn hảo ra mở cửa, mày đưa nó cho cô ta. Đừng nói gì hết, chỉ đưa cho cô ta thôi, chúng ta ở đây canh chừng mày. Nói xong, cô ta để cái gói áo kimono vào tay tôi, còn cô Rin kéo cửa mở ra. Những bậc cấp bằng gỗ dẫn lên một chỗ tối tăm. Tôi run lên vì quá sợ. Tôi đi lên đến giữa cầu thang thì dừng lại. Bỗng tôi nghe cô Rin nói to trong họng ở phía dưới chân cầu thang. Đi đi con kia, không ai ăn thịt mày đâu, trừ phi mày trở xuống với cái kimono trong tay. Khi ấy, chắc chúng tao sẽ xơi mày, đúng không, Hashimono? Hashimono chỉ thở dài, không nói. Cô Rin dương mắt, cố nhìn lên tôi trong bóng tối. Nhưng Hashimono đứng không cao quá vai cô Rin, chỉ cắn móng tay mà không lưu tâm gì hết. Ngay khi ấy, mặc dù đang lo sợ, tôi vẫn không thể không nhận thấy Hashimono quá đẹp. Có thể cô ta độc ác như con nhện, nhưng thái độ cô ta đứng cắn móng tay trông thật tuyệt vời. Tuyệt hơn bất cứ cô geisha nào đứng như thế để chụp ảnh. Sự tương phản giữa cô với cô Rin giống như đá bên vệ đường với đá quý làm đồ trang sức. Mặc dù cô Jin có mái tóc hợp thời trang, có đồ trang sức đẹp đẽ và mặc áo kimono vừa vặn gọn gàng, nhưng trông cô ta vẫn kệch cỡm. Trong khi đó, Hashimoto mặc áo kimono như thể là da thịt của cô. Lên đến chỗ đầu cầu thang, tôi quỳ xuống trong bóng tối và gọi lớn: "Xin vui lòng mở cửa." Tôi đợi nhưng chẳng thấy ai. Cô Rin nói lên: "Gọi to lên, họ không nghe mày đâu." Tôi gọi to hơn: "Xin làm ơn mở cửa." Đợi một lát, tôi nghe có tiếng trả lời nho nhỏ và lát sau cửa mở. Cô gái quỳ ở phía bên kia cửa, không lớn hơn chị Sasu, nhưng gầy gò và nhát gan như con chim. Tôi đưa cho chị ta cái kimono gói trong giấy dày. Cô ta rất ngạc nhiên, miễn cưỡng đưa tay ra lấy. "Ai thế, cô Asami?" Tôi nghe tiếng hỏi phát ra từ trong nhà. Tôi thấy cây đèn lồng để trên cái kệ xưa đang cháy ở bên tấm nệm mới trải vải. Tấm nệm là của nàng Geisha Mameha. Tôi có thể nói như thế là vì vải trải nệm cứng giòn và chăn lụa đẹp đẽ cùng cái Takamakura gối cao đều giống y như những thứ mà Hashimoto thường dùng. Thật ra, đấy không phải là cái gối mà là cái bệ gỗ có chỗ oằn xuống để tựa cổ lên nó. Đây là kiểu gối cho giới Geisha nằm ngủ để khỏi hư mái tóc đẹp đi. Chị giúp việc không trả lời, nhưng chị mở gói giấy ra và cầm cái kimono nghiêng qua, nghiêng lại trước ánh sáng để nhìn cho rõ. Khi cô ta thấy mực xạ làm bẩn áo, cô ta há hốc mồm kinh ngạc, rồi đưa tay bịt mồm lại. Nước mắt tuôn ra hai má, đồng thời có giọng nói cất lên: "Chị Asami, ai thế?" "Ồ không, thưa cô," chị giúp việc trả lời. "Tôi rất ái ngại cho chị khi chị vội vã lấy tay áo lau nước mắt." Trong khi chị đưa tay kéo cửa đóng lại, tôi nhìn vào cô chủ. Tôi liền hiểu ra ngay tại sao Hashimoto gọi Mameha là cô hoàn hảo. Khuôn mặt trái xoan thật tuyệt, như mặt con búp bê, mịn màng, thanh tú như đồ sứ, ngay cả khi không hóa trang. Cô ta đi đến phía cửa, cố nhìn xuống dưới cầu thang, nhưng tôi không thấy cô ta được nữa vì chị giúp việc đã kéo cửa đóng lại rồi. Sáng hôm sau, khi học xong về nhà, tôi thấy mẹ, bà ngoại và dì cùng ngồi trong phòng khách ở tầng dưới. Tôi nghĩ chắc họ đang bàn về chuyện cái kimono, và đúng thế, ngay lúc Hashimoto vừa từ ngoài đường đi vào, một người giúp việc đến báo cho mẹ. Bà bước ra hành lang, chặn Hashimoto lại trước khi cô ta lên thang lầu. Bà nói: "Sáng nay cô Mameha và chị giúp việc của cô ta có đến thăm ta." "Ồ thưa mẹ, con biết mẹ muốn nói gì rồi. Con rất ngao ngán về chuyện cái kimono ấy. Thực ra con đã cố ngăn chi vô, không để cho nó vấy mực lên áo mà không kịp. Chắc nó tưởng cái áo ấy là của con. Con không biết tại sao nó ghét con từ ngày đến đây tới giờ như thế. Chắc nó nghĩ làm hỏng cái kimono đẹp đẽ sẽ khiến cho con đau khổ." Bấy giờ thì bà dì tuôn ra hành lang. Bà nói lớn: "Matte Masta." Tôi hiểu câu nói rất rõ. Câu nói có nghĩa: "Chúng tôi chờ cô." Nhưng tôi không hiểu bà ta muốn nói gì. Thật vậy, đây là câu nói có nhiều ý nghĩa. Vì câu này thường được khán giả la lên khi một đại minh tinh xuất hiện trong một vở kịch của Kabuki. "Thưa dì, bộ dì nghĩ con có ý định làm hỏng cái kimono ấy sao?" Hashimoto hỏi. "Tại sao con làm như thế chứ?" "Ai cũng biết cô ghét Mameha," dì trả lời. "Cô ghét người nào thành công hơn cô." "Nói thế, tức là con thương dì vì dì thất bại phải không thưa dì?" "Thôi, dẹp chuyện ấy đi," mẹ lên tiếng. "Bây giờ hãy nghe tôi nói, Hashimoto. Chắc cô biết không ai ngu để tin chuyện của cô đâu. Tôi không thích những ai có tính xấu ở trong nhà kỹ nữ này, ngay cả cô. Tôi rất kính nể Mameha. Tôi không muốn thấy những chuyện như thế này xảy ra trong nhà nữa. Về phần chiếc kimono, có người phải trả tiền đền cho người ta. Đêm qua, tôi không biết chuyện xảy ra như thế nào, nhưng chuyện ai cầm bút viết lên đấy thì quá rõ ràng rồi. Chị giúp việc đã thấy con bé cầm bút. Con bé phải trả thôi. Mẹ nói xong, đút ống vố vào miệng. Đến đây, bà ngoại đi ra khỏi phòng khách, gọi chị giúp việc, biểu đem cây roi tre đến cho bà. Chiyo có nhiều nợ rồi, bà dì nói. Tôi nghĩ không lý gì bắt nó trả nợ cho Hatsumono nữa. Chúng ta nói đến chuyện này thế là đủ rồi, bà ngoại đáp. Con bé phải bị đánh và buộc phải trả tiền cáo kimono, thế thôi, cây roi tre đâu rồi? Để tôi đánh nó cho, bà dì nói. Tôi không muốn khớp xương bà sưng lên lại. Bà ngoại à, Chiyo, đến đây. Bà dì đợi người giúp việc đem roi đến, rồi dẫn tôi xuống sân. Bà ta quá giận, lỗ mũi phồng lên, to hơn mọi khi, và cặp mắt nhìn lại như hai nắm tay. Từ ngày tôi đến nhà kỹ nữ, tôi đã cẩn thận không làm gì sai phạm để phải bị đánh đòn. Bỗng tôi cảm thấy nóng, đá trên lối đi trong sân dưới chân tôi lờ mờ. Nhưng thay vì đánh tôi, bà dì dựng cây roi tre vào vách nhà kho, rồi cúi người hỏi nhỏ tôi. Cháu đã làm gì Hatsumono? Cô ấy có ý hãm hại cháu, chắc phải có lý do gì, hãy nói cho ta nghe. Xin nói thật với dì, cô ấy đối xử với cháu như thế này từ ngày cháu mới đến, cháu không biết cháu đã làm gì. Bà ngoại gọi Hatsumono là con điên, nhưng cháu nhớ, cô ấy không điên đâu. Nếu cô ta muốn hại sự nghiệp của cháu, cô ta sẽ làm đấy. Bất cứ cái gì cháu làm mà có thể làm cho cô ta nổi giận, cháu phải chấm dứt. Nói thật với dì, cháu không làm gì hết. Cháu đừng tin cô ta, ngay cả những việc cô ta muốn giúp cháu. Cô ta đã làm cho cháu mắc nợ quá nhiều, không sao trả xuể. Cháu không hiểu, cháu nợ cái gì? Cái trò làm hỏng kimono sẽ làm cho cháu mắc nợ. Món nợ quá lớn đối với cháu, ta nói nợ là nợ thế đấy. Nhưng làm sao cháu trả nợ được? Khi cháu hành nghề geisha, cháu sẽ trả số nợ ấy cho nhà kỹ nữ, cùng với các thứ nợ khác. Nợ ăn uống và nợ học tập. Nếu cháu bệnh hoạn, tiền trả cho bác sĩ, tất cả cháu đều phải trả. Bộ cháu không thấy, mẹ cứ ngồi cả ngày ghi chép những con số vào sổ đấy à. Cháu lại còn nợ của nhà kỹ nữ số tiền họ bỏ ra để mua cháu nữa. Qua nhiều tháng ở Gion, tôi đã mường tượng ra cảnh tiền trao tay trước khi Satsu và tôi bị lôi ra khỏi nhà. Tôi thường nghĩ đến câu chuyện tôi đã nghe giữa ông Tanaka và bố tôi, và câu mà bà loay hoay đã nói về Satsu và tôi. Bà đã nói chúng tôi xứng đáng. Tôi buồn rầu tự hỏi, không biết ông Tanaka đã chấm mút bao nhiêu khi làm trung gian để bán chúng tôi, và bán chúng tôi với giá bao nhiêu. Nhưng không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện tôi phải trả lại tiền người ta đã bỏ ra để mua tôi. Cháu chỉ trả lui khi cháu đã làm geisha trong một thời gian dài, bà dì nói tiếp. Và nếu cháu thất bại, không thành geisha được như ta, thì cháu không bao giờ trả nợ được. Có phải cháu muốn tương lai của cháu sẽ như ta không? Bỗng tôi cảm thấy tôi chẳng cần lưu tâm đến tương lai. Nếu cháu muốn làm hỏng đời cháu ở Gion, có hàng chục cách để làm, dì nói tiếp. Cháu có thể tìm cách chạy trốn. Khi cháu làm thế, mẹ sẽ xem cháu là vốn đầu tư sai lầm. Bà ta sẽ không bỏ tiền thêm vào kẻ mà cứ chực có cơ hội là bỏ trốn. Tức là cháu sẽ không được đi học nữa. Mà không được đi học thì cháu sẽ không thể thành geisha được. Hay là cháu không được giáo viên lưu tâm, họ sẽ không dạy cho cháu những điều cần thiết. Hay là cháu lớn lên xấu xí như ta, khi bà ngoại mua ta từ mẹ ta, ta không có nhan sắc. Bà đánh ta trối chết vì tội gì đấy, khiến ta bị gãy xương chân. Lúc ấy, ta đã chấm dứt nghề geisha. Vì thế, hôm nay, ta muốn tự tay ta đánh cháu, chứ không để bà ngoại đánh. Bà dẫn tôi vào hành lang gỗ, bắt tôi nằm sấp xuống. Tôi không quan tâm đến việc bà ta có đánh tôi hay không, vì tôi thấy hoàn cảnh của tôi quá bi đát rồi. Mỗi lần cây roi nện xuống, người tôi nhổm lên và khóc thật to. Tôi mường tượng ra bộ mặt xinh đẹp tươi cười của Hashimono đang nhìn tôi. Khi trận đòn chấm dứt, bà dì để mặc tôi ở đấy cho tôi khóc. Một lát sau, tôi cảm thấy sàn ván ở hành lang rung rinh vì có chân người đi tới. Tôi ngồi dậy và thấy Hashimono đang đứng nhìn tôi. Này Chiyo, nếu cô tránh đường cho tôi đi, tôi sẽ rất cảm ơn cô. Cô Hashimono, cô đã hứa chỉ chỗ chị tôi ở để tôi đi tìm. Tôi nói với cô ta như thế. Đúng thế, cô ta cúi người xuống, mặt cô ta sát bên mặt tôi. Tôi tưởng cô ta sẽ nói rằng tôi chưa làm đầy đủ công việc cho cô ta, rằng khi nào cô ta sai tôi làm nhiều việc hơn thế nữa, cô ta sẽ nói cho tôi biết. Nhưng cô ta không nói thế. Chị mày ở trong một Yoruba có tên là Tutuyo, cô ta nói, nằm trong quận Miyagawacho ở phía nam Gion. Khi nói xong, cô ta đạp nhẹ vào tôi và tôi né sang một bên tránh đường cho cô ta đi.